Hắn không thể phản bác. Tịnh Vân rũ mắt xuống, cố kiềm chế không cho nước mắt trào ra. Hai tuần này nàng đã vì hắn mà khóc quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net